Chương 1632, Nữ Nhi Quốc, Phấn Hồng Kiếp. Sư phụ, như ngày hôm nay sắc không còn sớm, chúng ta vẫn là rất sớm đi tới cái kia Nữ Nhi Quốc, đổi thành công văn, mau mau qua cửa đi Tây Phương đi sang Ngộ Tịnh lúc này đứng lên, sửa sang lại một hồi bọc hành lý về sau, nhìn sắc trời một chút, lúc này đã tiếp cận buổi trưa, nhưng lấy Bạch Long Mã tốc độ, muốn đến Nữ Nhi Quốc cũng bất quá là thời gian nửa ngày mà thôi. Ngộ Không cùng Ngọc Độc Tú đám người còn không cần nói, lại nghe một bên lão trưởng nói, mấy vị trưởng lão, bên kia quốc gia đổi lại là Tây Lương nước, các người đến nơi đó về sau, ngàn vạn lần đừng muốn nói Nữ Nhi Quốc, không phải vậy sẽ bị cái kia người trong nước cho là người chờ xem thường nữ tử, tất nhiên sẽ vây công các ngươi. Đa tạ lão trưởng nhắc nhở Ngọc Độc Tú nghe vậy bừng tỉnh, vậy thì như là kiếp trước tên người giống như vậy, Tây Lương nước là đại danh, Nữ Nhi Quốc chính là bi danh, ngươi đều là go y nhân ra bi danh nhưng là không được, trừ phi là quen thuộc. Thầy cho 5 người cùng đến đây các vị phụ lao hương thân tiễn biệt về sau, mới lắc lắc du du hướng về kia Nữ Nhi Quốc bước đi. Bất quá là nửa ngày công phu, đã đến cái kia Nữ Nhi Quốc địa giới. Này Nữ Nhi Quốc nam tử, đều đã bị xà yêu hút khô rồi dương khí, biến thành thây khô, lúc này trong khắp thành phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ một ít người già yếu bệnh tật nam tử ở ngoài, dĩ nhiên không một cái tráng niên nam tử, là lấy xem ra toàn bộ quốc gia đều là âm khí tầng tầng, thầy cho bô nở người vào này Nữ Nhi Quốc, dẫn tới vô số phụ nữ, đại gia khuê tú liên tiếp nhìn xung quanh. Bây giờ nam nhân nhưng là một cái khan hiếm mặt hàng, đặc biệt là cái kia ở khuê bên trong cần phải gả tiểu. Thư giai nhân, đột nhiên nhìn thấy này tráng niên nam tử, mặc dù là hòa thượng, cũng là xuân tâm dập dờn. Thầy chó bô nở người dọc theo đường đi nhìn cái kia vô số song khát khao ánh mắt, phảng phất là vào bầy sói, không dám ở lâu, trực tiếp hướng về kia Nữ Nhi Quốc thủ đô mà đi. Sư phụ, này khắp thành người, đều gọi nơi đây vì là Nữ Nhi Quốc, cái kia ngoài thành người biên thủy nơi, nhưng cứ gọi là nơi đây Tây Lương nước. Thật là quái quá thay Ngộ Không kinh ngạc nói. Cực đúng, nơi đây lại không có thanh trạng năm nam tử, thật đúng là một cái cực lạc nơi. Ta La Ho chư thật muốn ở chỗ này ngô cờ cả đời chư bắt lao tổ lúc này thấy đến trên đường vô số dáng người thướt tha nữ tử, ánh mắt lộ ra thần quang, mắt để lọt vẻ tham lam, hôi dầu đều chảy ra. Ngươi này tên ốc, hưởng cho ngươi vẫn là ta đệ tử cửa Phật lục căn thanh tịnh, ngươi như vậy tham lam sắc đẹp. Nhưng là không tốt Ngộ Không xoay người khiển trách cái kia chư bát lao tổ một tiếng, phục hồi tinh thần lại nhìn Ngọc Độc Tú. Sư phụ, ta thấy này Nữ Nhi Quốc bên trong đã từng có yêu khí dừng lại, sợ là có bất chấp việc, vẫn cẩn thận cẩn thận. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, nhìn trong hư không lần thứ hai hội tụ đến kiếp số, trong mắt thần quang lưu chuyển, hiểu rồi, Ngộ Không yên tâm chính là, vi sư trong lòng hiểu rõ. Khởi bẩm đại vương, ngoài cửa đến rồi bô nở cái trung vực hòa thượng, muốn cầu kiến đại vương. Thay đổi qua cửa văn điệp ngoài cửa có người kêu một tiếng đạo. Vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, đã thấy một bộ vương trang, làm nam tử trang phục, nữ giả nam trang mỹ nhân ngồi đàng hoàng ở đại điện kim loan bảo tọa bên trên, trong mắt phong lưu vô tận, mê hoặc chư thiên chúng sinh, ánh mắt kia chỗ đi qua, cả triều văn võ đều là xuân tâm dập dờn, mặc dù đều là nữ tử, nhưng đối mặt với này đại vương ánh mắt thời gian, cũng là không nhịn được rung động. Trung vực tới hòa thượng mời tiến đến đi, bản vương gần nhất vừa vặn nhàn rỗi. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, gọi hòa thượng kia đi vang o này đại vương đạo. Đúng. Không lâu lắm Ngọc Độc Tú thầy cho bô nở người tiến vào đại điện, cảm thụ được trong hư không quần quận kiếp số. Kiếp số này bên trong màu phấn hồng lưu chuyển, cũng là để cho Ngọc Độc Tú sững sờ. Như vậy màu phấn hồng kiếp số, cũng thật là lần thứ nhất từng thấy. Chúng ta gặp bệ hạ. Phi lễ chớ nhìn, Ngọc Độc Tú đám người không dám xem thêm, không lưng được rồi một cái Phật lễ. Chỉ nghe một trận mềm mại thanh âm vang lên. Trong nháy mắt làm cho lòng người lá gan nổi lửa, cái kia chư bát lão tổ, Sa Ngộ Tịnh chân run run một cái, quần ướt một đám lớn. Phốc phốc. Ngộ Không trong bóng tối bật cười, Ngọc Độc Tú làm bộ không biết, nhưng cũng là tâm thần run lên, kém chút lạc đường nguyên dương. Thánh tăng bình thân. Chính là một câu nói này, sao đạo một cái phong tình vạn trùng, nhu tình va nở ngang nở, mê hoặc vô song, rung động đến tâm can, khiến cho tâm thần người rung chuyển. Tựa hồ không có đem chư bát lão tổ cùng Sa Hòa thượng thất thố đặt ở trong mắt. Cái kia quốc vương nói, thánh tăng ở xa tới là khách, tạm thời xuống nghỉ ngơi một chút, tắm rửa tịnh thân, sau đó bản vương thiết tiến khoản đại thánh tăng, còn muốn nghe một chút thánh tăng vì ta giảng giải một phen trung thổ lạc thú, chấm cả đời ở chỗ này Nữ Nhi Quốc, nhưng là chưa từng đi ra ngoài. Đúng bô nở người thi lễ một cái, ra khỏi cung điện, lại nghe Ngộ Không phốc phốc một tiếng nhịn không được cười lên, cái kia Sa Ngộ Tịnh cùng chư bát lao tổ mặt như hỏa thiêu, hận không thể lúc này trên mặt đất có thể có một cái khe nư tờ chui vào. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Sư phụ, ngài định lực quả nhiên là không tầm thường, liền ngay cả bát giới, nội chỉ toàn hai vị sư đệ thân là người tu hành, đều lạc đường nguyên dương, tại chỗ thất thố, ngài nhưng không chút thay đổi sắc mặt, quả nhiên là tâm địa sắt đá, Phật pháp đã tìm hiểu đến bất động căn bản cảnh giới. Ngộ Không nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Cái kia Chư Bát lão tổ lúc này sắc mặt khó coi, một cước hướng về Ngộ Không đạp tới, ngươi này gặp Ôn Hầu tử, lại dám trêu ghẹo ta La Ho Chư, nhìn ta không cùng ngươi liều mạng. Cái kia Ngộ Không nói, ngươi kẻ này đã thất thố, làm sao sợ người nói cái kia nữ nhi quốc quốc vương phong tình vạn chủng, đừng nói là ngươi, coi như là ta lão tôn tâm viên đều kém chút lần thứ hai lật đổ Ngũ Hành Sơn, đã mất đi khống chế. Ngộ Không ánh mắt lộ ra thán phục vẻ, nếu không phải nữ nhân này thân thể phàm thai, ta lão tôn coi là thật còn tưởng rằng là cái kia thần thánh đến đây thử thách ta lão tôn đâu. Sau khi nói xong, Ngộ Không lắc đầu, ánh mắt lộ ra thán phục vẻ, như vậy phong tình vạn chủng, nếu là để cho tu sĩ gặp phải, cũng phải quỳ gối dưới váy. Năm đó nếu là Diệu Tú cùng Càn Thiên gặp phải cô gái này, cũng sẽ không phát sinh ôn nên các loại chuyện kia. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, quả nhiên là có thể ca có thể nước mắt. Nghe xong cái kia Ngộ Không, Chư Bát lao tổ nở nụ cười, mịt mờ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, đã thấy Ngọc Độc Tú chỉ một thoáng con mắt âm trầm lại, phất tay liền cho Ngộ Không một hồi, ngươi này con khỉ, đừng vội sau lưng bố trí người khác, chư thiên vạn giới đại năng đều có vô lượng thần thông, nã mở tên cứ gọi tất có cảm ứng, nếu là bị ngươi gặp phải tai họa, nhìn ta không niệm mờ ơ y chu cờ lần khẩn cô chú. Ngộ Không nghe vậy cười khẽ, sư phụ không nên lo lắng, nếu là tu sĩ tầm thường, ta lão tôn ung dung liền có thể đem phái, nếu là vô thượng cường giả, tự nhiên có Phật Đà làm chủ. Cười cười nói nói, thầy cho bô nở người ở thị giả dưới sự hướng dẫn, bắt đầu rồi tắm rửa tinh thần, ngăn lại chặn vạng, lại nghe có thị nữ nói, đại vương cho mời. Thầy cho bô nở người nghe vậy đứng dậy đi vào tham gia đêm đó yến. Đã thấy yến hội bên trong, đều là nhiều loại tư liệu sống, rõ rệt mọi thứ đầy đủ, các thức trò gian đều là đếm không xuể, không cần ăn, chỉ là liếc mắt nhìn, liền làm cho lòng người thần say xưa, đã cảm thấy no rồi. Xin chào bệ hạ Ngọc Độc Tú đối nữ vương hành thi lễ, không dám xem thêm, cô gái này đúng là khiến lòng người thần say xưa, nhìn một cái, liền khó có thể rời mắt đi. Mấy vị trưởng lão nhanh mau mời ngồi nữ vương tay trắng rôi ra, trong nháy mắt phảng phất là một khối nam châm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dọa được bát giới cùng Ngộ Chỉ toàn đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám xem thêm, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía trai yến. Trưởng lão ở xa tới là khách, châm kính trưởng lần trước chén uống rượu chay cái kia nữ vương mở miệng nói. Ngọc Độc Tú không thể chối từ, uống rượu, mới vừa nghe nữ vương nói, trưởng lão mà nhìn châm yến hội, vì cung nên mấy vị trưởng lão đến, châm cố ý phái 50 vị ngự chủ, mời kinh thành danh ra, làm ra này 49 đạo bánh ngọt thức ăn, mọi thứ đều là tinh phẩm, gạo này mặt chính là trong núi Gia Mét, chịu đựng nhật nguyệt tinh hoa điêu luyện, ăn đối với thân thể người nhất có chỗ tốt, thức ăn này, đều là ca cờ loa y kỳ chân món ăn dân dã, xuất từ danh ra tay nấu nướng, kính xin mấy vị trưởng lão thưởng thức. Đa tạ nữ vương bệ hạ khoản đãi, ta lão tôn không khách khí cái kia Ngộ Không nhưng là nhe răng nở nụ cười, nhấc lên chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Ăn ngon, quả nhiên là ăn ngon đến cực điểm, như vậy yến hội, mặc dù là trời trên yến hội cu nở dê không sánh được, ăn ngon đến cực điểm trừ bát lão tổ không dám nhìn nữ vương, nhưng là đem sự chú ý đều đặt ở trên yến tiệc. Cái kia nữ vương một đôi như là sóng nước con mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, trưởng lão kính xin ăn chay cơm. Đến nếm thử này tư liệu sống bát bảo minh chân cái kia nữ vương cầm cái thìa nhỏ và dài tay trắng mê hoặc vô cùng vì là Ngọc Độc Tú múc một ngụm chất lỏng rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trước người trong chén kính xin trưởng lao nếm thử ta này quốc gia bên trong tay nghề làm sao có thể bị kịp được trung vực ts các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.